Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Oánh Oánh nói trong giọng đầy vẻ bất mãn, nói ra thì đúng là số phận của tôi chưa đến đường cùng, chính vì hôm đó tôi chạy trốn khỏi nhà kia. Cha của tên mốc đó bị tra ra vì hối lộ, cuối cùng bị nhốt vào tù. Bọn họ không có thời gian mà quan tâm tới tôi nữa. Chính vì thế, tôi mới có thể phá thai, tham gia thi đại học và thoát khỏi thành phố đó. Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy căm hận. Lê Kiến Mộc, người ta nói không có giá trị thì mãi mãi chỉ là con kiến thôi. Tôi đã chịu đủ cảm giác không thể khống chế vận mệnh. Tôi không muốn lại bị coi như một món đồ bị người khác vứt đi. Tôi không muốn bị nhốt trong cái vòng lặp đó. Dù phải dựa vào cái gì, tôi cũng sẽ vươn lên, cô hiểu không? Lê Kiến Mộc nghe xong, bình thản đáp lại. Vươn lên không có nghĩa là cô phải dựa vào đàn ông. Nhưng nếu đây là điều cô muốn, tôi tôn trọng. Tuy nhiên, tôi chỉ mong cô đừng làm những chuyện trái pháp luật. Đó là điều tối thiểu tôi yêu cầu. Trường Oánh Oánh đôi mắt đỏ hoe, khẽ gật đầu. Được, cô cứ yên tâm. Từ giờ tôi sẽ chỉ tập trung vào mục tiêu của mình. Lê Kiến Mộc im lặng một chút rồi tiếp tục. Về chuyện đứa bé, tôi không thể cho cô một câu trả lời. Đó là duyên phận. Hãy để nó theo mệnh trời. Sau khi nói xong, Lê Kiến Mộc rời đi. Trường Oánh Oánh đứng đó, khóc nức nở. Cô ta đã quá cô đơn suốt thời gian dài, lòng khao khát có một người thân. Nếu không vì tình huống đẩy cô ta phải phá thai, cô ta chắc chắn sẽ không làm vậy. Có lẽ, đúng như những gì người ta nói, đó chính là duyên phận. Sau khi Lê Kiến Mộc rời đi, cô không còn quan tâm đến Trường Oánh Oánh nữa. Mới đây, trong cuộc nói chuyện, cô để ý đến biểu hiện của Trương Oánh Oánh. Dù cô ta là người đã cung cấp những bức ảnh giả, nhưng trường học lại không công bố thông tin nào về chuyện này. Việc khuyên cô ta tạm nghỉ học cũng chỉ là những suy đoán từ người trong trường, và chỉ sau một năm, mọi chuyện sẽ dần bị lãng quên. Nhìn biểu hiện của Trương Oánh Oánh, Lê Kiến Mộc đoán cô ta sẽ quay lại học tại Đại học Bắc Thành, tốt nghiệp và cuối cùng cũng sẽ kết hôn với người có tiền như cô ta mong muốn. Tuy nhiên, cuộc sống sau khi kết hôn có thể không như cô ta tưởng. Lê Kiến Mộc lắc đầu, xua bỏ suy nghĩ về cô ta. Cuộc sống của mỗi người đều có lý do và cách tính toán riêng. Những ngày tiếp theo, Lê Kiến Mộc bận rộn với việc học, nhưng vẫn không quên ghé qua thôn Thiên Tây. Tuy nhiên, dù cô đến nhiều lần, không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của quỷ trong quỷ vực. Cô cũng đã thử gõ cửa, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Cô cũng không gặp được vị nương nương đó. Còn về Vương Cát, người blogger phát sóng trực tiếp, cũng không có bất kỳ tin tức nào. Một hôm thứ sáu, khi Lê Kiến Mộc đang trên đường về nhà, cô đã gửi một tin nhắn cho sư phụ. Nhưng, giống như trước, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều chìm vào im lặng. Lê Kiến Mộc nhìn màn hình điện thoại, mày cau lại. Lê Vân Bắc lái xe và hỏi, sao vậy, sư phụ của em vẫn chưa trả lời sao? Lê Kiến Mộc thở dài. Từ khi đến Bắc Thành, đã mấy tháng trôi qua, tôi luôn gửi tin nhắn nhưng không nhận được phản hồi. Ngay cả chuyện cha mẹ tôi cũng đã kể cho ông ấy, nhưng ông ấy không có phản ứng gì. Lê Vân Bắc lo lắng, không phải là xảy ra chuyện gì đó chứ? Lê Thanh Thanh từ ghế sau chen vào. Em nghe nói nhiều người già tính tình hơi trẻ con, có thể ông ấy không biết sử dụng điện thoại hoặc không dùng WeChat. Lê Kiến Mộc lắc đầu, không nghĩ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đâu, hôm qua tôi còn hỏi anh Triệu ở công trường. Anh ấy bảo hôm qua cha mẹ anh ấy vẫn thấy sư phụ ở nhà phơi quần áo. Lê Thanh Thanh hơi ngạc nhiên. Ồ, vậy có khi là ông ấy không biết dùng điện thoại thôi. Chắc không phải không muốn trả lời em đâu. Lê Kiến Mộc lại lắc đầu. Gọi điện cũng không ai nghe. Lê Thanh Thanh suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì chắc có chuyện gì đó rồi. Nhưng không sao đâu. Ngày mai em qua đó xem sao. À, cha mẹ đang chuẩn bị quà và xem nhà cho ông cụ. Ban đầu dự định để ông ấy ở với chúng ta, nhưng nghĩ lại, có thể ông ấy sẽ thích ở với em hơn. Cha mẹ nói sẽ đón ông ấy về trước, sau đó cho ông ấy chọn nhà gần trường em. Đến lúc đó, em tiện thăm ông ấy hơn. Lê Kiến Mộc trầm ngâm, chuyện này tính sau đi, nhưng chưa chắc ông ấy đã muốn đến Bắc Thành. Về đến nhà, Hoắc Huyền cũng hỏi về sư phụ. Lê Kiến Mộc vẫn dùng lý do như trước để tránh trả lời. Hoắc Huyền và Lê Trung Đình cảm thấy nếu không liên lạc được, có có lẽ chỉ có thể đợi gặp mặt rồi tính tiếp. Nơi Lê Kiến Mộc lớn lên là một thôn nhỏ nằm ven tỉnh An, gọi là thôn Thượng Thủy. Cả thị trấn lẫn thôn đều không rộng, dân cư cũng không đông đúc, nhưng may mắn là gần đó có một tuyến quốc lộ, đường không quá khó đi, nên việc di chuyển cũng không mấy bất tiện. Sau khi cả nhà bàn bạc xong xuôi, họ quyết định lái xe đến thôn Thượng Thủy. Lần này, trừ Lê Dịch Nam phải ở lại vì Lê Trung Đình nghỉ làm đột ngột khiến anh ta buộc phải thay thế, những người còn lại đều đi cùng. Cả đoàn người, tính luôn trợ lý và đống quả chất đầy, chia nhau ngồi trên 5 chiếc xe, khởi hành từ lúc 5 giờ sáng. Phải đến tận trạng vạng, họ mới đến được thôn Thượng Thủy. Lê Kiến Mộc ngồi trong xe, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhưng dù là cô, hay là ký ức của nguyên chủ trong thân thể này, đều cảm thấy xa lạ với nơi chốn này. Giống như, chưa từng sống ở đây, cô khẽ cau mày, giữa trán thoáng hiện vẻ khó hiểu. Cảm giác xa lạ này, thật sự khiến người ta không biết nên ứng phó ra sao. Nhưng kỳ lạ là, trong ký ức vẫn có những hình ảnh vụn vặt liên quan đến nơi này, như thể từng được kể lại, chứ không phải từng trải qua. Phía trước, Hoắc Uyển mở cửa sổ xe, vươn người hít một hơi thật sâu, rồi khen ngợi. Phía trước là thôn Hà, đường xá tu sửa khá tốt đấy chứ. Khói bếp lượn lờ, dòng nước róc rách, không khí trong lành, phong cảnh yên bình. Đúng là một nơi không tệ chút nào. Lê Kiến Mộc khẽ rũ mắt, ánh nhìn có phần sâu xa. Không sao, linh khí ở đây dường như dày đặc hơn trên núi rất nhiều, thậm chí gần như sánh ngang với khu vực quanh chùa Pháp Âm. Nhưng chùa Pháp Âm là nơi hẻo lánh, vắng bóng người, lại là cổ tự nghìn năm, địa thế đặc biệt, từ lâu đã là nơi tụ linh khí. Còn thôn Thượng Thủy này, rõ ràng không có điều kiện như vậy. Linh khí bất thường, phải nghiên cứu kỹ hơn mới được. Lê Trung Đình ngồi ở ghế lái, quay đầu hỏi, Mộc Mộc, con nhớ nhà của sư phụ con ở đâu không? Xe phải chạy đến chỗ nào? Lê Kiến Mộc nhắm mắt lại, cố gắng lục tìm trong trí nhớ. Nhưng càng cố nhớ, hình ảnh lại càng mơ hồ. Vẻ mặt cô thoáng chút khó xử, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, chiếc xe đột ngột phanh gấp lại. Thì ra phía trước có một con chó lớn bất ngờ từ ven đường lao ra, chắn ngang đường đi. Lê Trung Đình phản xạ nhanh, đạp phanh kịp thời. Tiếng phanh gấp chói tai vang lên giữa không gian yên tĩnh, khiến không ít người dân ven đường đang ăn cơm tối phải chú ý. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một bác gái trung niên đặt bát cơm xuống, chạy ra xem tình hình con chó. Cẩu thẳng, sao thế hả? Sao lại nằm bẹp ra đấy? Không phải bị gãy chân rồi đấy chứ? Bác gái vừa hỏi vừa bế con chó lên kiểm tra. Chó ta sủa lê hai tiếng, hướng về phía Lê Kiến Mộc mà vẫy đuôi. Bác gái nhìn theo ánh mắt con chó, rồi ánh lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Ôi dạo ôi, chẳng phải là nhóc con nhà lão Lê đó sao? Trong thành phố đúng là dưỡng người ta trắng trẻo mềm mại hẳn ra rồi, bác nhìn suýt không nhận ra đấy. Ký ức trong đầu Lê Kiến Mộc dường như rõ ràng hơn đôi chút. Bà bác này là mẹ của Triệu Cương người hàng xóm năm xưa, từng đối xử với cô rất tốt. Nghe nói lúc nhỏ vì cô là con gái, sư phụ không tiện chăm sóc nên bà ấy thường giúp đỡ. Dù cô không nhớ rõ từng chuyện, nhưng gương mặt thân quen trước mắt khiến cô cảm thấy ấm lòng. Lê Kiến Mộc mỉm cười. Đẩy cửa xe bước xuống, bác gái Triệu vẫn như ngày xưa vậy, dạo này bác có khỏe không ạ? Khỏe chứ con, bác ăn uống tốt lắm, bà cười hồn hậu, sau khi kiểm tra thấy con chó không sao thì đặt nó xuống, rồi vỗ vỗ tay phủi bụi. Sáng nay Cương từ nhà bác mang về hai con cá, bác nghĩ để không cũng phí nên làm hết luôn. Món đó con thích ăn nhất hồi nhỏ mà, để bác múc cho con một bát đem về. Bác gái, chuyện đó để sau ạ? Tụi con còn có chút việc, để con về nhà trước đã, Lê Kiến Mộc khẽ nói, vẫn giữ lễ phép và nhẹ nhàng. Cách chương.